Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, quý chỉ cung xuất trinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng bầu không khí lại đổi. Được ngưng trọng, coi như bọn họ có đoàn kết nhất trí đối mặt khó khăn quyết tâm. Thật là đối mặt thời điểm khó khăn. Phải giải quyết làm sao hắn khó khăn. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Tần Thiên thấy vậy, nói, Thánh Thượng, chuyện này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. À, biện pháp gì? Hiệt Lợi Khả Hãn mang 100.000 binh mã. Tiến quân thần tốc thẳng vào. Phía sau ắt phải trống rỗng. Thánh Thượng có thể ra lệnh, để cho trước phòng thủ Lương Quốc và hậu tùy binh mã. Tấn công hậu tùy và Lương Quốc thành trì, trước nhiễu loạn Lương và hậu tùy lòng, để cho bọn họ nóng lòng trở về. Còn nữa, Linh Châu bên kia, có thể để cho Lý tướng quân đánh thắng một trận, hung hãn dạy dỗ một chút đột quyết binh mã, để cho Hiệt Lợi Khả Hãn biết, hắn nếu không lui binh, Linh Châu về điểm kia binh mã, ta quân đường nhất định cho hắn ăn. Tần Thiên vừa nói, Lý Thế Dân thần sắc hơi động, cảm thấy không tệ. Đây là, Tần Thiên lại tiếp tục nói. Còn nữa chính là, phái một chi hơn 1.000 người đội ngũ, đi Phong Hoa đảo, trở lại đột quyết trên thảo nguyên, đem đột quyết người dân cho tàn sát một lần. Khi đó, ta cũng không tin đột quyết không chịu lui binh. Nghe được tàn sát đột quyết người dân, mọi người thần sắc đột nhiên biến đổi. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là vội vàng đứng ra ngăn lại. Nói, không thể, nếu như tàn sát đột quyết người dân, lúc này chọc giận Hiệt Lợi Khả Hãn. Khi đó hắn như ở ta đại đường biên giới vậy tàn sát dân chúng nói. Vậy cũng như thế nào cho phải? Nói tới chỗ này, Trưởng Tôn Vô Kỵ trừng mắt một cái Tần Thiên. Nói, cầm người dân khai đao, là hèn nhát được là. Không thể thực hiện, mọi người cũng đều liên tu nói đúng. Bọn họ những người này, làm sao có thể đối với những cái kia người dân động thủ. Hơn nữa ngươi giết ta người dân, ta giết ngươi dân chúng. Cuối cùng chịu khổ vẫn là người dân. Lý Thế Dân cũng hơi cau mày. Cảm thấy Tần Thiên cái chủ ý này có chút tổn. Nhưng, Tần Thiên nhưng chỉ nhẹ giọng cười một tiếng. Đích xác. Nếu như làm như vậy thật chọc giận Hiệt Lợi Khả Hãn. Hắn mất lý trí, không để ý hết thảy tàn sát ta đại đường dân chúng nói. Ta đại đường không thiếu dân chúng xác thực sẽ gặp ương. Nhưng mọi người có nghĩ tới không? Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ mất lý trí sao? Ta đại đường người dân nhiều ít. Hắn đột quyết người dân nhiều ít. Hắn cùng chúng ta so tới sao? Chúng ta giết hắn mấy chục ngàn người. Bọn họ liền tổn thương nguyên khí nặng nề, cần phải rất lâu mới có thể khôi phục lại. Nhưng đối với ta đại đường mà nói, chết mấy chục ngàn người coi là cái gì? Có cái này cơ số ở đây, ta tin tưởng Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ làm ra một cái tốt hơn lựa chọn, mà không phải là cùng ta đại đường lưỡng bại câu thương. Tần Thiên nói xong chưa mở miệng nữa, mỗi một người đều rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân nói, liền giữ Tần Thiên nói làm, hôm nay đột quyết sắp đánh tới thành Kính Châu, vị kia tướng quân, nguyện ý lãnh binh, tiếng nói rơi xuống, quý chỉ cung lập tức đứng dậy, Thánh Thượng, mạt tướng nguyện ý lãnh binh, ngăn cản đột quyết, Lý Thế Dân gật đầu một cái, giao trách nhiệm uất trì tướng quân, dẫn 10.000 binh mã. Ngăn cản đột quyết, nhớ, nhất định phải ngăn trở bọn họ. Có thể cản bao lâu, liền ngăn trở bao lâu. Quý chỉ cung lĩnh mệnh, nói, nay, Tiết Vạn Triệt bước ra khỏi hàng. Có mặt tướng, chấm mạc người dẫn 1.000 binh mã, lặng lẽ lẻn vào đột quyết đồng cỏ. Cho ta tàn sát bọn họ người dân, bỏ mặc trai gái già trẻ, một cái cũng không buông tha. Mạt tướng lĩnh mệnh, đây đối với Tiết Vạn Triệt mà nói là cái cơ. hội, một cái lập công cơ hội tốt. Từ cưới vợ công chúa sau đó, hắn cũng không có lập được công lao gì. Muốn lấy được trọng dụng, cái này đích xác là một cái cơ hội. Mà Tiết Vạn Triệt lĩnh mệnh sau đó, Tần Thiên đứng ra nói, Tiết tướng quân, Lương và Hậu tùy cũng không tốt qua. U Châu bên kia, là nghệ thả đột quyết, đoạn không thể nào để cho các người đã qua. Cho nên đi Phong Hoa Đảo lúc này các người muốn đổi lên người đột quyết quần áo. Như vậy có thể mê muội La Nghệ, các người vậy mới có thể bình an tiến vào đồng cỏ. Tiết Vạn Triệt đối với Tần Thiên không có cảm tình gì, bất quá hắn cũng biết Tần Thiên nói có chút đạo lý. Cho nên cũng chỉ đồng ý. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời yên tĩnh, mười mấy con khoái mã từ phương hướng khác nhau rời đi thành Trường An. Bọn họ đều là người đưa tin, có đi Linh Châu đưa thư, có đi thông báo các lộ phiên vương tới Cần Vương, cũng có để cho binh mã tấn công Lương Quốc và Hậu Tùy. Mà đang ở cái này mười mấy con khoái mã rời đi sau đó, Tiết Vạn Triệt dẫn 1000 mạnh binh trực tiếp hướng đột quyết phương hướng chạy đi. Tiết Vạn Triệt rời đi, Quý Chỉ Cung dẫn 10000 binh mã chạy tới thành Kính Châu. Mà lúc này thành Kính Châu trong cũng mới bất quá có 5000 binh mã phòng thủ, mỗi một nhận được mệnh lệnh người đều đã bắt đầu lu bù lên. Trình Giảo Kim, Tần Thiên bọn họ những người này cũng không có nhàn rỗi. Quý Chỉ Cung lãnh đạo 10000 binh mã, chỉ sợ là rất khó trấn thủ trụ Kính Châu, cho nên bọn họ phải là tiếp theo có thể phát sinh chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, làm hết khả năng chiêu mộ binh mã. Đây cũng là Lý Thế Dân cho bọn họ ra lệnh. Thành Trường An lại bắt đầu mộ binh. Tần Thiên cưỡi ngựa chiến dẫn người trở lại thôn Tần Gia. Thôn Tần Gia người dân cùng với vùng lân cận người dân đều bị Tần Thiên cho gọi tới một nơi. Đột quyết tấn công Kính Châu, có thể rất nhanh phải đánh đến thành Trường An đi. Như thành Trường An phá, chư vị đều không có cuộc sống yên tĩnh. Cho nên, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Đối mặt cường địch, chúng ta mỗi một người đều có trách nhiệm cầm vũ khí lên, tới bảo vệ gia viên mình. Nguyện ý cầm vũ khí lên, cũng báo lại tên, tất cả ghi danh người đều có tiền trợ cấp và quân lương cầm. Tần Thiên nhìn một đám người dân vừa nói thật, hắn trong lòng không hề muốn những thứ này người đi làm lính. Dẫu sao làm lính chuyện này hữu tử vô sanh à, mà bọn họ đều là thôn Tần gia hy vọng, cũng là hy vọng của hắn. Chết một người thì bớt một người, nhưng hôm nay đại địch trước mặt, triều đình cảnh ngộ không tốt, hắn liền thì không muốn để cho những người này làm lính. Vậy không có cách nào. Mà Tần Thiên như thế sau khi nói xong, những cái kia trẻ tuổi lực tráng lập tức liền nhảy ra ngoài. Chúng ta nguyện ý làm lính, bảo vệ quốc gia, không sai, thất phu hữu trách, chúng ta nghĩa vô phản cố. Đại đường Nam Nhi là có nhiệt huyết, rất nhiều nói, thật ra thì cũng không cần Tần Thiên đi nói, chỉ cần là bảo vệ quốc gia, bọn họ đều nguyện ý. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn để cho cái này mới vừa đẹp khá hơn sinh hoạt, bởi vì là đột quyết mà bị phá hư. Ở thôn Tần gia cùng với vùng lân cận mấy cái chòm xóm, Tần Thiên tổng cộng chiêu mộ đến 2000 đàn ông cường tráng. Mấy con số này nhìn như không nhiều, nhưng ở địa phương nhỏ như vậy có thể chiêu mộ 2000 đã rất tốt. Rất nhiều trong nhà chỉ có một đàn ông, bây giờ cũng đứng dậy. Đặt ở ngày thường, chính là bọn họ muốn làm lính, triều đình đều không thu. Mộ binh đang tiếp tục, thành Trường An trong ngoài, lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người dân đối mặt thình lình nguy hiểm đều có điểm mộng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày, đột quyết thiết kỵ lại có thể đi tới Trường An vùng lân cận. Tựa như, gần đây đời người kinh thành Trường An, phải đổi làm địa ngục nhân gian. tâm trạng bất an ở trong tòa thành thị này lan tràn ra. Mỗi một người tựa như đột nhiên cũng không có hy vọng. Không có ngày mai, có lẽ chiến tranh đến lúc này bọn họ bây giờ có hết thảy đều đưa sẽ tan thành mây khói. Chẳng qua là, ở nơi này thành Trường An trong, như cũ có một ít người tin chắc đại đường tất thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-sias-gạch-noi-gạch-noi-tans-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.